Nhật ký thần linh, chương 185, phụ nữ Nhật Bản cái chết. Góc truyện audio.com. Anh thế mà một khi tỉnh lại liền cảm nhận được bản thân không còn nữa. Đã biến mất hết trước đó mạnh mẽ tất cả quyền năng. Hơn nữa thân thể cùng ma lực còn đang dần dần rất nhanh biến mất trở về thành người phàm trần. Cái này đậu mà anh cũng không phải thằng cu kia Tiêu Viên đâu à, anh lại không có chứa ông bụt bên trong chiếc nhẫn. Lại cũng không có sắp gặp phải Từ Hôn Lưu, bạn gái nguy cơ chia tay ngược lại có thể có. Thế nhưng đậu mà anh địa vị bây giờ quan trọng như vậy cũng không phải là thiên tài tu luyện trong một cái gia tộc tầm thường nhưng lịch sử gia tộc khác. Thường có thể so, anh là Trương Dương sáng rõ ở bên ngoài. Thời thời khắc khắc có muôn vàn người ánh mắt đang ngắm nhìn và quan sát vào. Còn cao cấp hơn cả nổi tiếng nhiều fan các dạng các loại đại minh tinh. Anh thế nhưng là cao quý, thần bí, lại mạnh mẽ vương nha. Cái này xáo lộ biến thành phế vật 3 năm lại lần nữa bùng lên đánh mặt các loại từng gặp phải nhục nhã linh tinh anh sợ rằng mình trước tiên sớm đã. Bị lo lắng một lần nữa anh hồi phục lại mà trước tiên ra tay diệt trừ sạch anh cho thành nát như tương luôn rồi. Trong âm thầm thù địch đám người cùng thế lực cấp thế giới của anh mới sẽ không như nhân vật trong truyện mạng như thế ngu. Cho anh cơ hội lại bùng nổ lần hai. Thế giới này là rộng lớn như vậy. Cái loại chim nào mà chả có. Anh một khi chơi cái gì 3 năm phế vật xáo lộ ấy. Nguy cơ cao sau đó không phải là Từ Hôn phế vật Lưu đánh mặt linh tinh mà là hóa thân người báo thù Tuyết Hận trọng sinh trở về Lưu ít ra còn có thể. Nếu không đó chính là nhân vật chính chết, hết sách thái giám chuyện luôn rồi. Nói chung các loại không tốt chơi nguy hiểm như vậy cốt truyện Lưu Cũng còn tốt, ngay tại khi sự việc chưa diễn ra đến mức ngàn cân treo sợi tóc thời điểm nguy hiểm nhất. Sức mạnh của anh giờ cũng đã trở về, hơn nữa dựa theo trong cảm nhận cùng bản thân tính toán. Có phần còn bản chất cao cấp và huyền ảo hơn xưa. Nói nhiều như vậy chính là để chứng tỏ một điều, một lần nữa trở về địa vị của mình, hơn nữa cũng đã trải qua một lần nguy cơ sống còn trong âm thầm này, đối với hiện tại thân phận của vương cái gì? Ma vương, diệt thần sư linh tinh, anh cũng đã thấy ra. Tất cả chỉ là hư ảo biểu tượng, chỉ có sức mạnh nắm giữ mới là thật, mà hiện giờ đã nắm giữ lại sức mạnh thật Tân Vương. Ngay tại giờ này phút này ngày này, sẽ không dễ dàng cho phép có người ngay tại trước mặt bản thân như vậy dè biểu mình. Khinh bỉ bản thân, cái này như vậy không được, Vương là phải có uy nghi, rồng chạm vảy ngược tất nhiên chạm vô tất chết. Nhưng thật ra chỉ là thằng ngáo đá đang ngứa tay muốn xài thử quyền năng. Dù cho đối phương có là ai, dù cho đối phương có xinh đẹp như thế nào, lấy lê tỏ rõ sức mạnh trước xinh đẹp phái nữ đã là bản năng. Ánh mắt của anh giờ nhìn về phía cô gái xa lạ xinh đẹp tóc nâu vừa mới xuất hiện ở trước mắt này. Với sự lạnh lùng băng giá, anh ấy muốn hóa thân cao lãnh đẹp trai, bá đạo tổng tài loại hình. Nhiệt độ trong gian phòng theo cảm xúc biến hóa của anh mà bỗng nhiên lạnh lẽo xuống giống như ngày trời đêm đông giá rét. Hơn nữa là ngày đêm đông giá rét có tuyết rơi, nước ngầm cũng biến thành băng như vậy luôn. Không khí bỗng dưng có túc sát chết chóc mùi vị không hiểu thấu. Giống như đang trầm hô bày tỏ rõ lấy người nào đó trong lòng đang suy nghĩ gì vào giờ phút này. Lang, ê tác, mày đang nói quá nhiều. Ở bên ngoài biệt thự cùng vào giờ phút này, thậm chí toàn bộ khu vực Tam Đảo, Vĩnh Phúc ngay tại từ giây phút ấy trở đi, trời dư trưa ngày tháng 10 bỗng nhiên biến thành đêm đen gió bấc thổi chính giữa mùa đông lạnh cam cam. Tuyết bỗng nhiên rơi ngay giữa buổi ngày trưa vốn đang nắng ấm giờ đã đêm tối giá lạnh. Nước trong giếng khoan sâu dưới lòng đất mất dần đi hơi ấm đang lạnh dần như nước đá. Dòng sông đang chảy. Kênh mương mặt nước ao hồ dần trở nên đông cứng tạo thành dày đặc nặng nề tàng băng bao phủ bên trên. Vạn sự vạn vật giống như bỗng chốc đã tiến vào ngày đêm đông giá rét. Hơn nữa nhiệt độ đang càng ngày càng lạnh lẽo, đã giảm xuống sắp tới 4 độ C hơn nữa còn đang nhanh hướng nhiệt độ âm thẳng tiến. Kỳ lạ như vậy cảnh tượng biến hóa của thời tiết, bất ngờ lại cấp tốc biến hóa thay đổi của đất trời, đương nhiên cũng khiến cho muôn vàn người trong và ngoài nước, các cá nhân cùng thế lực đang âm thầm chú ý, nào đó một vị duy nhất còn tìm được hiện thân tung tích Diệt Thần Sư sau khi tham gia trận chiến kia thảm thiết với giáo đình. Người này đang làm gì vào cái thời điểm nhạy cảm này? Bọn họ lập tức cũng đều đã thu được tỉ mỉ thông tin tin tức. Trong lòng cũng bỗng nhiên một sợ hãi. Vương cuối cùng dù sao cũng là vương. Mặc dù cho ba trong vốn vị tham gia ba ngày trước hôm đó buổi sáng trận chiến đã biến mất tích. Thế nhưng được cho là duy nhất người thu được thành quả trái cây chiến thắng cho đến giờ phút này, đã tỉnh lại và trở về Việt Nam. Thứ bảy vương Nguyễn Trọng Lăng, ngày ấy hiển nhiên lại đã càng trở nên thêm mạnh mẽ. Hơn nữa nắm giữ trong tay từ Đại Thiên Sư trưởng Michael một loại nào đó quyền năng. Dù rằng không ai biết năng lực chân thật biểu hiện ra sao. Thế nhưng giờ này phút này toàn khu vực tỉnh Vĩnh Phúc biến thành thế giới đóng băng. Toàn bộ miền Bắc Việt Nam tiến vào bên trong ngày trời đông giá rét tuyết rơi khắc nghiệt nhất trong lịch sử. Sự mạnh mẽ của ngài ấy đã là không thể chối từ nghi ngờ. Vô số vốn đã cho là Diệt Thần Sư thời đại thần thoại muốn như cứ vậy chung kết mà có cấp tiến hành động trước đó tổ chức cùng người. Hiện tại vào giờ này phút này chính trong cái ngày này. Chính đang run rẩy lẩy bẩy lặng im sám hối trước quyền năng sức mạnh mạnh mẽ mới của nào đó vị vua vừa thể hiện ra. Thế giới thế cục vẫn còn không có biến. Ma vương, Diệt Thần Sư tồn tại vẫn sẽ là giọng điệu chính đại diện cho tối cao trật tự của thế giới này. Bởi lẽ bọn họ là tượng trưng cao nhất cho trần gian nhân thế sức mạnh có được. Chân chân chính chính là thần linh đang hành tẩu tại nhân gian. Suy nghĩ như vậy thông suốt xong, đám người này trong thâm tâm hiện tại cũng không thể không nổi lên một cái vô cùng nghi hoặc câu hỏi. Chẳng lẽ là ai lại đang làm giận dữ được cho là hiền hòa hơn nữa nhất giống người bình thường biểu hiện ra tính cách cùng suy nghĩ thứ bảy vương? Tình huống hiện tại diễn ra rất có thể chính là đang báo trước lần nữa phải chăng sẽ giống như năm xưa hầu tước vô ban thịnh nộ bão tố bao phủ phá. Hủy cả một thành phố nhân dân lần nữa lặp lại xảy ra ở trên đất nước này. Hơn nữa lần này phạm vi quy mô so với ngày xưa quả thật quá ư càng lớn. Phải trực diện đón nhận Tân Vương thịnh nộ tuy chỉ có một tỉnh diện tích đất. Thế nhưng bao trùm ảnh hưởng phạm vi của nó lại là toàn bộ miền Bắc Việt Nam. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng mạnh sâu dày cùng lan rộng sự ảnh hưởng. Chết chóc kết cục đang tới gần. Bọn họ chỉ cảm thấy giờ này phút này ngày sau, ai còn dám nói Tân Vương là hiền hòa và hòa nhã, là không thị sát hiếu chiến, là nhân từ, hành động cư xử luôn giống như của một người bình thường cái gì và vân vân. Đảm bảo không đấm vào mồm cho đối phương như tử một trận mới là lạ. Chấm, Vương là tàn bạo mà lại chí cao đại danh tượng trưng. Thế cho nên bọn họ mới bị coi là nhân gian trần thế ma vương tồn tại. Vô số người hoặc thế lực trong sáng hoặc ngoài tối giống như đã thấy được ra một vị tương lai tàn bạo ma vương. Hỉ nộ vô thường mà lại mạnh mẽ vô cùng ma vương đang sắp sửa ra đời. Cho tới cái tỉnh thành đang dần chìm vào trong băng tuyết thế giới đột ngột bao phủ cùng vạn vật cảnh sắc đóng băng giống như ở CBG mùa đông càng. Ngày càng lạnh giá hơn này có lẽ chính là tế lễ cho nghi thức ma vương thức tỉnh vậy. Cho tới giờ này phút này nguyên bản trung tâm nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Nguyên bản tại Vu nữ Viện Nhật Bản có địa vị cao cấp nhất một trong Vu nữ Maria Yuri. Cả người cô thời khắc này chỉ cảm thấy bản thân giống như đang lăn mình vào trong sâu thẳm nơi lạnh giá nhất của vô danh tăm tối thâm nguyên. Cả cơ thể cô nhìn từ bề ngoài. Từ dưới chân tăng dần lên tới đỉnh đầu, chính đang chậm chạp mà kiên định tiến hành băng hóa quá trình. Cả người biến thành trong suốt vạn năm khối băng trạng thái bức tượng sinh động nghệ thuật sống. Chân thực giây phút chết chóc đang đi tới, đang do đếm lấy, lại có ai có thể cứu giúp được cô? Maria Yuri trong lòng là như thế tuyệt vọng nghĩ đến. Nguyễn Trọng Lăng bản thân ở trong mắt của cô giờ đã triệt triệt để hóa thân thành hình tượng giống y hệt như nhiều năm trước kia nào đó hỉ nộ. Vô thường, tàn bạo bất nhân lại thị sát hiếu chiến sứ Đông Âu Ma Vương. chỉ thông qua ánh mắt nhìn thôi liền có thể biến người thành muối. Và giờ cô gặp phải đơn giản thay đổi chỉ là, cơ thể cô đang biến dần thành băng. Tất cả giống như đều đã xác định kết thúc tại giờ khắc này. Ai đó đã thản nhiên nhắm mắt lại nhận mệnh chờ đợi tử vong. Thời khắc lạnh lùng nhất ấy đã đang đến gần. Quyền năng, vạn vật đóng băng, vạn vật đóng băng, trải qua năm tháng thời gian xa xăm không thể đếm biết hết. Không ngừng sinh sống tại nơi vực sâu thăm thẳm trong cùng nhất của thâm nguyên tối tăm dưới lòng biển cả. Lạnh giá cùng hơi thở sự sống còn tồn tại là như thế khắc sâu và phân biệt đấu tranh rõ ràng. Nắm giữ quyền năng này người có thể ban phát cho hoàn cảnh cùng vạn vật ở xung quanh mình thâm nguyên sâu thẳm nhất băng giá lạnh lẽo tới thấu tận tim gan. Ý chí hoàn cảnh, đồng thời cũng có thể trải qua ban phát cho sinh mệnh tồn tại hơi thở kiên cường nhất năng lực sinh tồn ngay cả tại chốn vực sâu. Trung cực hình thức, thế giới này liền cùng ta vĩnh viễn ngủ say a, vạn vật đóng băng lại thì nó tồn tại vĩnh hằng. Kết thúc chương 185, cách chương.